Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2460. Chương 2460, cho ngươi điểm màu sắc xem. Lần vay nguy cơ biến hình giải thích một chút chính là kinh tế nguy cơ. Kinh tế một nguy cơ Tây phương xí nghiệp cuộc sống liền không dễ chịu lắm. Cơ hồ là các hành các nghiệp cũng không tốt qua. Bao gồm nước Mỹ nắm giữ một ít công nghệ cao xí nghiệp. For bây giờ cuộc sống liền bắt đầu không dễ chịu lắm. Nếu không phải còn có TQ nơi này hùn vốn xí nghiệp cho nó vô máu phỏng đoán nó liền phá sản. Format thấy lớn chuyện không tốt. Bắt đầu chóc tập đoàn dưới cờ một ít không tốt tài sản. Thật ra thì từ năm 7 bắt đầu. Ford liền bán ra dưới cờ Aston Martin xe. Cũng bắt đầu là Jaguar và Land Rover tìm khách hàng. Lê Phúc sớm nhìn chúng Volvo. Trước kia cũng cùng Ford tiến hành tiếp xúc. Nhưng Ford biểu thị Volvo là không bán đồ. Lê Phúc nhìn chúng chính là Volvo nghiên cứu năng lực. Hắn đối với Jaguar và Land Rover không có hứng thú gì. Nếu không nói thế giới này không có thứ gì là kiên quyết không bán. Lần trước năm Ford còn thề thành khẩn nói sẽ không ra bán ra Volvo đến năm 8 liền bị dọn lên kệ. Hàng, ở năm 7 liền bắt đầu lần vay nguy cơ để cho Ford năm đó liền hao tổn trên 10 tỷ USD. Xe hơi lão đại vị trí vậy nhường cho Toyota. Thậm chí liền thứ hai vị trí đều bị đại chúng đoạt đi. Lúc này nếu như lại không ra bán ra một ít hao tổn hạng mục. For điều này thuyền lớn sợ là thì phải chìm. Chỉ như vậy Lê Phúc lấy 1,8 tỷ đô la Mỹ giá cả mua Volvo. Lúc đó Volvo là hết sức không tình nguyện nương thân cát lực. Nói thế nào đi nữa nó cũng là ở trên thế giới có ảnh hưởng lực thương hiệu. Mà cát lực khi đó là cái gì đồ vật? Chính là ở TQ nó đều không số xếp hàng. TQ bây giờ xe mong đợi ai cũng biết Nam Loan là lão đại. Xuống chút nữa là thường khí hai khí thượng khí GAC những xí nghiệp này. Cát lực hiện tại ở TQ xếp hạng đại khái ở 8-9 tên vị trí. Volvo dĩ nhiên không muốn, nhưng là bế tắc, đang dùng cơm cũng có thể vấn đề điều kiện tiên quyết. Liền đừng kéo cái gì khí tiết, toàn bộ Âu Mỹ kinh tế cũng tiêu điều. Á Châu nếu như không người đón lấy chúng đều chết không có chỗ chôn. Đây cũng là lúc ấy, Volvo bán cho cát lực, Land Rover và Jaguar bán cho Ấn Độ nguyên nhân. Toàn thế giới thật sự là không người mua. Lê Phúc liền hỏi Vạn Phong tại sao không thừa dịp cái này cơ hội đi thu mua Âu Mỹ xe mong đợi. Nếu như Nam Loan muốn thu mua, Land Rover và Jaguar bảo đảm sẽ không bị Tam Ca nhà Tháp Tháp thu mua đi. Vạn Phong lắc đầu. Không làm lại Âu Mỹ những cái kia công hội, ta mới không đi chuyến cái đó nước đục. Âu Châu xí nghiệp công hội còn có thể thích hợp qua. Liền nước Mỹ những quỷ hút máu kia giống vậy công hội. Vạn Phong mới không cùng chúng chơi đây. Nam Loan ở năm 2008 độ toàn cầu hãng xe hơi trên bảng xếp hạng. Đã im hơi lặng tiếng vào nhà máy hiệu buôn trước 15. Mặc dù đứng hàng cuối cùng một vị, nhưng đây đã là TQ xe mong đợi ở toàn cầu xe mong đợi bên trong cao nhất thứ hạng. Năm ngoái tập đoàn Nam Loan mình tiêu thụ 91 vạn chiếc. Nếu như tính luôn kết hợp lại lượng tiêu thụ tiến vào trước 10 không có vấn đề. Bất quá cái này 900.000 chiếc xe bên trong có tiếp gần một nửa là bán tải lượng tiêu thụ. Hàm kim lượng không tính là 10 phần. Năm 2009 tập đoàn Nam Loan tiêu thụ mục tiêu là vượt qua 1 triệu chiếc. Lê Phúc ban đầu thu mua Volvo thời điểm là hỏi ý qua Vạn Phong ý kiến. Lấy được Vạn Phong tinh thần giúp đỡ. Lời này nghe có chút nghĩa xấu. Quang về tinh thần giúp đỡ có chứng dùng nha. Nhưng cái này không trách Vạn Phong. Nếu như Lê Phúc đề ra ra tiền vốn lên yêu cầu Vạn Phong vậy sẽ không thể đổ trách nhiệm cho người. Khác, quốc gia đối với trong nước xí nghiệp thôn tính ngoại quốc xí nghiệp đó là ra sức ủng hộ. Phương diện tiền bạc căn bản không cần Vạn Phong bận tâm. coi như von vô mọi thứ không muốn nương thân cát lực, nhưng không thể không nói nó bán thân cát lực là cùng thắng cục diện. Đến 2018 năm, ngắn ngủi trong 10 năm, nó giá trị con người đã từ cát lực thu mua nó lúc 1,8 tỷ đô la Mỹ tăng vọt 10 lần còn nhiều. Chuyên gia đánh giá 2018 năm nó giá trị con người đã đạt tới 20 tỷ USD chừng. Mà cát lực xe mặc dù không dùng Volvo động cơ, nhưng là cát lực xe vô luận ngoài xe xem đến tất cả loại kỹ thuật đúng là có một cái chất bay vọt. Ở 2018 năm lúc đó, đã thành TQ có tiền đồ nhất xe mong đợi một trong. Nó dưới cờ một ít cái thương hiệu đã thay đổi dế nhũi hình tượng. Có một ít quý tộc ý vị, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-cs-an-nối-cao-nối-tsu-nối-cuoc-nối-song-vin-nối-vin-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.